Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 250. May là vì cô đã vạch trần Dung Vương, nên có vài người bị hại liên lạc trực tiếp với cô, muốn cùng cô trừng phạt Dung Vương, đòi lại công bằng cho mình. Hứa Tịnh Nhi lập tức hẹn mấy người họ, 3 giờ chiều mai gặp ở một quán cà phê. Cô sẽ tìm hiểu sự việc từ bọn họ, sắp xếp biên tập lại, sau đó thì có thể đi tố cáo. Ngày hôm sau, cô sửa sang lại quần áo, đeo cặp sách nhỏ ra khỏi cửa, lái xe đến quán cà phê. Lúc cô tắt máy xuống xe, đi đến cửa quán cà phê thì bỗng nhiên có người gọi tên cô. Hứa Tịnh Nhi theo bản năng quay đầu lại, nhìn tới chỗ phát ra tiếng gọi. Cô còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị rất nhiều người ùa tới bao vây. Tất cả đều là con gái. Hơn nữa, đa số còn là học sinh. Bọn họ ai nấy đều tỏ ra hung ác nhìn chằm chằm Hứa Tịnh Nhi, dường như muốn chém cô ra làm trăm mảnh. Người dẫn đầu rất quen thuộc với cô, vì đó là Cố Tuyết. Có thể thấy những cô gái này đều là fan hâm mộ của Dung Vương. Vậy thì hôm nay bọn họ đến bao vây cô chắc chắn cũng là để trừng trị cô thay thần tượng của mình. Cố Tuyết lên tiếng, chứa đựng thù hận sâu đậm. Hứa Tịnh Nhi, ai cho phép cô tùy tiện bịa đặt tin đồn, bôi nhọ anh Vương của chúng tôi. Cô vì lấy sự chú ý mà bịa đặt tin đồn, hủy hoại danh tiếng của Dung Vương nhà chúng tôi. Cô thật là đáng chết. Cô ta vừa nói xong, những người hâm mộ sau lưng cũng hùa theo hô lên. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hứa Tịnh Nhi không hề sợ hãi, thậm chí rất bình tĩnh. Cô ngước mắt lên đối diện với ánh mắt của Cố Tuyết, nói rõ ràng từng chữ. Bài tôi viết đều là sự thật, không hề có nửa câu bịa đặt. Hơn nữa, Dung Vương sẽ phải trả giá cho tội lỗi mà anh ta phạm phải nhanh thôi. Đến lúc đó, các cô sẽ biết anh ta vốn không đáng để các cô yêu quý, bảo vệ anh ta như vậy. Xí, Hứa Tịnh Nhi, cô đúng là không biết giới hạn. Rõ ràng là cô muốn tạo tin đồn đó nên cố ý dụ dỗ Dung Vương nhà chúng tôi, thế mà còn dám trơ mắt nói dối. Cô thật sự cho rằng công chúng dễ lừa đến thế, đều bị cô đùa bỡn trong lòng bàn tay thế sao? Đúng, không biết xấu hổ, dám hủy hoại anh của chúng tôi. Tôi sẽ lấy mạng cô. Đừng dài dòng với cô ta. Mấy kẻ săn tin này nên đánh cho chết. Đánh chết cô ta, chút giận cho anh Vương. Nghe những lời Cố Tuyết nói ra, Hứa Tịnh Nhi nhíu mày. Nhạy bén cảm giác được lại có chuyện xảy ra rồi. Phỏng chừng là Dung Vương cuối cùng cũng đứng ra thanh minh, còn quay ngược nói cô dụ dỗ anh ta. Chuyện này Hứa Tịnh Nhi cũng không mấy bất ngờ. Đổ lỗi cũng là thủ đoạn thường dùng để tẩy trắng, nhưng dù có đổ lỗi cũng phải có chứng cứ mới đổ được. Nói suông thì người hâm mộ sẽ không dễ dàng tin theo. Thế thì rốt cuộc Dung Vương đã đưa ra chứng cứ gì khiến người hâm mộ thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy? Mặc dù Hứa Tịnh Nhi hiểu ra vấn đề rất nhanh, nhưng lúc này cô bị các fan hâm mộ bao vây, cũng không thể làm rõ tình hình ngay được. Hơn nữa, fan hâm mộ vừa hét vừa bắt đầu ném đồ về phía cô với khí thế hung hăng. Cách chương.